Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, nhìn thấy chư hiền. Joshua, người muốn đến tột cùng là gì đó? Là chiến đấu sao? Là hy vọng sao? Hay là nói, người là bởi vì chiều mến cái này đa nguyên vũ trụ? Tại vô hạn tồn tại lao vùn vụt hướng khởi nguyên cuối cùng thời điểm. Có vô số chủng đối thần mà thành cầu nguyện cùng tư niệm vang lên. Joshua, vô hạn chính là mục tiêu của ngươi sao? Vĩnh hằng là ngươi mục đích sao? Nếu như không phải, ngươi lại là vì sao đản sinh tại cái này thế giới? Tuyệt phần lớn cầu nguyện cùng tư niệm đều là một chút vô ý nghĩa tạp âm. So sánh với khẩn cầu cứu vãn, chẳng bằng hiện tại liền lên đường xuất phát. Vô tận tà thần là tương lai hiền giả thu thập cái này đa nguyên vũ trụ tất cả, ký ức, công cụ. Cũng là thần bản thể một bộ phận. Tại tất cả hiền giả tiến về đa nguyên vũ trụ khởi nguyên chỗ thời điểm. Tất cả mọi người nhất định phải dựa vào chính mình. Đến đối kháng vị này, hiền giả một phần thân thể, bản năng. Đây là tương lai hiền giả chiếm cứ ban đầu mang đến ưu thế. Cũng là đa nguyên vũ trụ chúng sinh, bao gồm tất cả sau này hiền giả nhất định phải gặp phải thí luyện. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi, không người nào có thể tránh đi. Nhưng là, tại kia vô tận tin tức hồng lưu bên trong, bản thân Kalis vấn đề, lại là không thể trở về tránh. Cương mãng chuyển thế, chính nhìn chăm chú quang mang rời đi, tại đa nguyên trong hư không vũ trụ ấn xuống. Ánh sáng con đường. Nàng là thức tỉnh Joshua đại công thần, là chứng kiến Joshua ban đầu giác tỉnh cánh cửa, cũng là mở ra cuối cùng kết cục chìa khóa Kalis thế giới, là Joshua lần thứ nhất giác ngộ trật tự cùng hỗn độn mâu thuẫn địa phương, cũng là cái thứ nhất dốc hết toàn lực đi cứu vãn thế giới. Mà giờ đây, cuối cùng của cuối cùng, nàng muốn biết hiện tại triệt để giác ngộ, Joshua, chân chính ý nghĩ, mà đáp án, kỳ thật cùng 12 vạn năm trước, cái kia tại hoang vu vắng lặng trong thế giới nhen nhóm hỏa diễm nam nhân. Suy nghĩ trong lòng giống nhau như đúc, yêu, hy vọng, vô hạn, khả năng, vĩnh hằng, ta chi bạn thân, chính như cùng các ngươi đem chiến đấu, coi là thủ đoạn. Theo đuổi, yêu. Cùng, hy vọng, vô hạn, cùng, vĩnh hằng, dạng kia, ta làm, đơn giản là dùng, vô hạn, cùng, vĩnh hằng, hy vọng, cùng, dũng khí, xem như vũ khí. Đi, chiến đấu, ta là âm cùng mặt trời phân giới, sáng cùng tối phân chia điểm, ta là thiện và ác đối lập, sinh cùng tử xung đột, ta là cùng, chi phối số mệnh chi tương lai, đối địch kỳ tích. Ta là cùng, bị người trưởng khống chi tồn tại, đối địch hủy diệt. Ta muốn, là cùng bình thường, không bình thường hết thảy chiến đấu. Ta muốn, là cùng không thể tiên đoán tương lai, mệnh chung chú định số mệnh chiến đấu. Cho nên ta yêu cầu vô hạn cùng vĩnh hằng, dũng khí cùng hy vọng. Cùng với, ta, con đường, ta là Joshua Van Radcliffe, vạn vật chúng sinh a. Nếu như không thể thoát khỏi vĩnh hằng mâu thuẫn, vậy ta chính là hết thảy phân tranh, vô hạn liệt diễm theo ma quỷ chiều chi quang, hướng lấy khởi nguyên cuối cùng bay đi. Hắn vượt qua tất cả cận thánh giả cuối cùng, vô hạn, thời gian. Đều khó mà vượt qua khoảng cách, chiến sĩ xuyên qua mãnh liệt vô tận năng lượng thủy triều, đem tự thân lực lượng kéo dài đến sơ thủy chi hỏa quang mang chân thực phạm vi bao phủ bên trong. Cuối cùng trong chiến trường, hắn đi tới ngay tại rời xa đa nguyên vũ trụ chúng sinh sơ thủy chi hỏa xung quanh. Mà liền tại trước tiên, Joshua liền phát hiện, tại chiến trường kia ranh giới chỗ, có ba khỏa vô tận sáng tỏ, vô tận lấp lánh, vô hạn tuôn ra, tinh thần. Nhưng là thần nhóm đều đã dập tắt, mà lại vĩnh viễn không còn chưa lại. Nhìn thấy ma lực, có thể trông thấy, vẫn lạc hài cốt, kia là một cái chính lóng lánh tất cả sắc thái. Sao cực kỳ phức tạp cầu vồng còn muốn phức tạp hồng quang chùm sáng. Nhưng là cái này chùm sáng trung ương, là một mảnh thuần túy trắng lóa thần, là cái này đa nguyên vũ trụ bên trong cường đại nhất, phun ra ngọn nguồn, kia không gì sánh được phức tạp mê ly màu đỏ quang hoàn. Chính là sự kiện của nó tầm nhìn, nhưng là tất cả vật chất đều chỉ có thể theo thần bên trong rời khỏi, mà không thể tiến vào bên trong. Thần chỉ cấp cho, nhưng chưa từng cướp đoạt. Thần chỉ đưa tặng, lại không tiếp thụ phản hồi. Thần không giữ lại chút nào, một chút vô tư tâm đem vô hạn ma lực tặng cho tất cả đa nguyên vũ trụ. Thần chính là ma quỷ chi hiền giả thi thể, cũng là vô hạn ngọn nguồn chi nhất. Ma quỷ triều, khởi nguyên, một cái chân chính, ngay tại vụ nổ lớn, vô hạn kỳ điểm. Thần lực lượng quán xuyên vô tận thế giới, chư thiên hàng hành tinh đều chịu hắn ân huệ. Thần lực lượng đánh xuyên sơ thủy chi hỏa cùng rất nhiều đa nguyên tinh hà ở giữa xa xôi khoảng cách. Kết nối vốn muốn tách rời hai đầu, vì tất cả kẻ đến sau hóa thành ban đầu nhất con đường cùng đạo tiêu. Vô hạn liệt diễm vượt qua thần, chiến sĩ lòng mang kính ý, nhìn thấy sinh mệnh, có thể trông thấy, vẫn lạc hài cốt, kia là một cái như là thế giới tinh hà, như là đa nguyên tinh hà, một cái từ vô số ngay tại tự mình sinh ra, tự mình hủy diệt thế giới tạo thành xoắn ốc tinh hà. Này tinh hà nội bộ vô hạn thế giới tái diễn hủy diệt cùng tái sinh. Tuần hoàn qua lại, vô thủy vị dung nhưng lại có không gì sánh nổi to lớn ba động theo thần bên trong khuếch tán. Quét ngang tất cả đa nguyên vũ trụ, mà đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả còn sót lại tự do vật chất. Đều tại trong lúc vô hình bị này ba động ảnh hưởng. Dần dần bị cộng hưởng là thần hình thái. Thần ảnh hưởng vạn giới, duy trì lấy tuần hoàn. Thần khiến vốn nên đã sớm yên diệt rất nhiều tinh hà, trùng hoạch một lần lại một lần tân sinh. Thần lực lượng là bồi dưỡng hiện hữu đa nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều đa nguyên tinh hà cùng thế giới tinh hà hình thái cùng gần như vĩnh hằng từ tuần hoàn. Ngọn nguồn, thần chính là sinh mệnh hiền giả thi thể, cũng là vô hạn ngọn nguồn chi nhất. Hiện hữu vạn giới trật tự, khởi nguyên, một cái có thể vô hạn tuần hoàn, vô hạn trọng sinh, vô hạn kéo dài, thứ nhất loại động cơ vĩnh cửu. Thần lực lượng sáng tạo ra vô tận thế giới, vạn giới chư thiên đều mượn từ thần mà tạo ra. Thần lực lượng nghịch chuyển entropy tăng, khiến hủy diệt trọng sinh, vô hạn phụ entropy tràn ngập hư không. Nhưng nếu không có hỗn độn, lực lượng này đủ để dần dần tái tạo tất cả tổn hại đa nguyên vũ trụ. Nhưng cho dù không thành công, thần cũng là tất cả hiện hữu sinh mệnh bồi dưỡng người. Vô hạn liệt diễm vượt qua thần, chiến sĩ lòng mang khâm phục, nhìn thấy linh hồn, có thể trông thấy, vẫn lạc hài cốt, kia là một bộ to lớn linh chất các loại đốt trùng hài cốt. Thần tựa hồ là chết đi, nhưng là kia, linh chất đại não lại như cũ tại vận chuyển. Ngân lam sắc quang huy ngay tại kia vô cùng phức tạp tư duy kết cấu bên trong lấp lánh. Cùng đa nguyên trong vũ trụ tất cả, linh hồn, cộng minh. Lẫn nhau chiếu rọi thần nhìn qua tựa hồ chẳng hề làm gì. Gì đó cũng không có lưu lại. Nhưng là, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Thần ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ. Quấy nhiễu hỗn độn khuếch tán cùng bao trùm. Thần để tất cả văn minh cá thể tại sinh sinh linh hồn dựng dục ra cương mãng về sau, liền khó mà bị hỗn độn ăn mòn, ghi chép, tiến tới dựng dục ra, chết đi vĩnh hằng. Thần chính là linh năng hiền giả thi thể, cũng là vô hạn ngọn nguồn chi nhất, thực thể hóa, đối hỗn độn dùng chống cự phép tính. Thần định nghĩa như thế nào trật tự, như thế nào linh hồn, như thế nào trí tuệ. Thần sáng tạo linh hồn, nhưng lại chặt đứt cùng mình tạo vật liên hệ, giao phó tất cả chân linh, bất diệt, cùng, độc lập. thần triệt tiêu hỗn độn ký ức năng lực, là vạn giới chúng sinh chế tạo thứ nhất đổ firewall, khiến văn minh cho dù là hủy diệt, nhưng nếu như hỗn độn hóa thân tà thần không ở bên cạnh, nó cũng không kịp ghi chép cùng chuyển hóa. Này cắt giảm đa nguyên vũ trụ bên trong gần như 100% tà thần nguồn gốc, đem tương lai hiền giả am hiểu nhất thủ đoạn phong ấn. Vì tất cả kẻ đến sau chế tạo lúc đầu cơ hội, vô hạn liệt diễm vượt qua thần, chiến sĩ lòng mang cảm kích. Chuyện cho tới bây giờ, Joshua đã rất rõ ràng minh bạch, tất cả hiền giả chết đi, đều là tự mình lựa chọn. Cho dù là lúc đầu sinh ra, nắm giữ thời gian ưu thế, đồng thời biết được kẻ đến sau tiến giai thủ đoạn cùng phương pháp, chiếm cứ tất cả tiên cơ ưu thế tương lai hiền giả. Tại thần ghi chép tiến độ đến 100%, khiến cho trở thành chân chính hiện đa nguyên phù du phía trước. Thần cũng là tuyệt đối không thể nhanh chóng đánh bại, hoặc là triệt để tiêu diệt một cái khác hiền giả. Thần chỉ là bức bách một vị khác hiền giả thừa nhận chính mình thất bại, mà chỉ cần hiền giả bản thân thừa nhận chính mình thất bại. Như vậy cho dù là tại vô hạn song hành vũ trụ bên trong, cũng lại không thể có thể tính có thể lặp lại. Mà có lẽ là vì gấp kẻ đến sau lưu lại hy vọng thắng lợi, là đa nguyên vũ trụ lưu lại tái tạo căn cơ, là vạn vật chúng sinh thiết hạ vĩnh hằng đảo tiêu. Ba vị hiền giả lựa chọn thừa nhận chính mình thất bại, sau đó cứ như vậy hóa thành ba khỏa trôi nổi tại sơ thủy chi hỏa xung quanh, vô tận sáng chói, vô hạn tràn ra tinh thần. Ba cái cho dù là tương lai hiền giả cũng không có khả năng tiêu diệt vô hạn thực thể. Thần nhóm hoàn toàn chính xác chiến bại ba vị ban đầu hiền giả thừa nhận chính mình vô pháp chiến thắng tương lai, cho nên thần nhóm lựa chọn đem chính mình hết thảy đều dùng để thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới kẻ đến sau, lấy tương lai đối kháng tương lai, mà tương lai hiền giả cũng nguyện ý như vậy so với dây dưa đến cùng vĩnh hằng đối kháng. Song phương đều vĩnh viễn vô pháp đạt tới mục tiêu của mình. Quấy nhiễu thần ký ức toàn đa nguyên vũ trụ tin tức tiến độ, còn không bằng dành cho song phương khả năng, mà thần thành công khả năng vượt xa tất cả những người khác hợp lực. Nói một cách khác, muốn tại loại này thần đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đa nguyên vũ trụ chiến thắng thần, căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Cho nên, yêu cầu kỳ tích là không có đạo lý, phản bội logic, trọn vẹn không nói bất luận cái gì hợp lý tính, khả năng, sao? Không, kia không gọi kỳ tích, chẳng bằng nói, nếu như có thể phát sinh phần này sự tình, mới đại biểu trọn vẹn chi phối. Nếu như không phải có thể trọn vẹn chi phối tất cả đa nguyên vũ trụ, liền tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ, kỳ tích hoàn toàn chính xác có vô số lượng biến đổi điệp ra, mà chế tạo ra không thể nào khả năng loại này uẩn ý. Nhưng là, kia vô cùng lượng biến đổi điệp ra lại là theo gì mà đến? Bọn chúng sinh ra bản thân cũng là kỳ tích sao? Không, dĩ nhiên không phải, kia là vô số lần nền, vô số hy sinh, cùng với vô số truyền thừa hội tụ vào một chỗ, mới có thể dựng dục đồ vật a. Chính như cùng chết đi ba vị hiền giả dạng kia, phổ thông sinh mệnh muốn đối kháng tương lai hiền giả lực lượng, chính là chuyện không thể nào. Nhưng là, ba vị hiền giả liên tiếp không ngừng hy sinh, phụng hiến cùng truyền thừa, khiến cái này đa nguyên vũ trụ chúng sinh đối hỗn độn cơ sở nhất kháng tính, cơ sở nhất cái bệ, không có khả năng, ngay tại dạng này quá trình bên trong bị thay đổi, xuất hiện một đường sinh cơ, mà Joshua liền hóa thân vì thế. Kỳ tích chính là không giống bình thường sự tình, không bình thường sự tình, một kiện rất khó làm được sự tình, vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu sự tình, tựa như là không có siêu phàm thế giới bên trong xuất hiện siêu phàm tựa như là một cái đến từ không có siêu phàm thế giới, khát vọng ý chí chiến đấu. Hàng lâm tại một cái tràn đầy siêu phàm, có vô số chiến đấu thế giới Kalis, ta không cần chiến đấu ý nghĩa, cũng không cần đi trở thành gì đó, chiến tranh, chiến đấu, hoặc là phân tranh, hiền giả. Chỉ có khao khát cái gì đó người, mới có thể suy nghĩ muốn cái gì, mới có thể đi sáng tạo gì đó. Đồng dạng, cũng chỉ có bây giờ còn chưa có trở thành gì đó, người. Hiện tại còn thiếu khuyết gì gì đó tồn tại, mới có thể suy nghĩ muốn trở thành gì đó. Ta không cần đi khao khát chống lại lực lượng, bởi vì ta chính là chiến đấu mà bây giờ ta lựa chọn trở thành kỳ tích căn bản chính là theo cái khác đa nguyên vũ trụ hoặc là chưa biết thế giới mà đến ta, đi tới cái này tràn đầy chiến đấu thế giới nếu như vậy cũng không thể xem như kỳ tích. Cái kia còn có cái gì là kỳ tích? Vô hạn liệt diễm tiếp tục lao vùn vụt, chiến sĩ như là kinh lôi, tại sơ thủy chi hỏa ba quang bên trong tạo nên kịch liệt thủy triều. Vạn sự vạn vật bởi vì đấu tranh mà tiến bộ, bởi vì cạnh tranh mà anh dũng giành trước. Ta chính là loại này tinh thần, loại này bản năng hóa thân. Đồng thời, ta cũng là siêu việt tự mình kỳ tích. Ta là siêu việt cái này đa nguyên vũ trụ. Giờ đây duy nhất lại không thể phòng chế khả năng. Nhìn thấy âm ảnh có thể trông thấy. Bốc lên âm ảnh, tại ban đầu quang mang bên trong. Có âm ảnh ngay tại ẩn núp ba động, từ vô hạn thế giới song song mà đến ánh sáng quán xuyên thần. Nhưng cũng bị thần ăn mòn, to lớn cắt hình Devil đã nhận ra lao vùn vụt tới liệt diễm. Thần cười to, ngươi cuối cùng tại đến, ta kẻ đến sau, bằng hữu của ta, ngươi đến muộn thật lâu, nhưng lại siêu việt chính mình, siêu việt chiến đấu, này chân thực, tựa như là kỳ tích, a, cấu kết vô hạn âm ảnh tựa hồ ngay tại đối kháng gì đó. Tại giờ đây đa nguyên vũ trụ khởi nguyên điểm chỗ, vô hạn tồn tại nhóm ngay tại đối kháng, thần nhóm chiến tranh vượt ngang vô hạn lĩnh vực, theo thời không mỗi một cái góc độ tiến hành đối kháng, lẫn nhau triệt tiêu cùng xóa bỏ, thiêu đốt liệt diễm vượt qua thần, triển lộ ý cười, nhìn thấy nguyên tố. Có thể trông thấy, ngưng tụ tinh thể, tại ban đầu quang mang bên trong, vô số chủng nguyên tố ngưng kết mà thành to lớn kết tinh thể ngay tại hắc ám trong sương mù chìm nổi. Thần tựa hồ đang bị lôi kéo nhập vô hạn thế giới song song bên trong bết bát nhất một cái khả năng. Nhưng là thần lại cắm rễ ở vô tận thế giới song song bên trong. Quán xuyên tất cả liên hệ. Kết tinh sinh mệnh chú ý tới lao vùn vụt tới liệt diễm. Thần cảm khái, thật sự là không tầm thường. Hai lần chứng được hiền giả, hai lần đều là tự nhiên như thế. Nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác này vô số năm đối kháng cũng không phải là không có ý nghĩa. Mau đi đi, chúng ta liên thủ kéo lại tương lai, nhưng vẫn là hơi kém một chút. Tuyệt không thể để thần thành công. Tại xa xôi sơ thủy chi hỏa xung quanh, có thể mơ hồ trông thấy mảng lớn âm ảnh vô hạn to lớn. Vô hạn mở rộng quang mang chi ngọn nguồn, đa nguyên vũ trụ sinh ra chi cơ chỗ, tựa hồ bị một cái không gì sánh được to lớn sương mù đoàn bao khỏa. Thời trước nguyên sơ văn minh nhóm không thành công, vô hạn chi hoàn, kế hoạch. Giờ này khắc này phảng phất sắp thành công. Thậm chí xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thành công vô số lần. Thiêu đốt liệt diễm vượt qua thần, chứng minh ý chí, nhìn thấy ether có thể trông thấy, vô hình xoáy nước động, tại ban đầu quang mang bên trong, vô số vô hình lập trường tạo thành, trận sinh mệnh, đang bị một cỗ quét ngang vô hạn thế giới song. Song gió lớn ao ạt. Nó tựa hồ một thổi tan trận này sinh mệnh kết cấu. Đem hắn đánh, đập tan, sau đó phân tán để qua tất cả thế giới song song cực kỳ tĩnh mịch, cực kỳ không khả năng tính đất. Khô cằn chi vực, nhưng là thần lại theo này xuyên qua vô hạn thời không cuồng phong. xuyên qua triệu tỷ tỷ cái thế giới, cũng không có thay đổi mảy may. Trận sinh mệnh chú ý tới lao vùn vụt tới liệt diễm. Thần vui mừng, mặc dù ta cũng không phải là rất lý giải chiến đấu ý nghĩa. Thậm chí không hiểu rõ vì cái gì cái này đa nguyên vũ trụ lại biến thành loại này hỏng bét bộ dáng. Nhưng ta biết, chiến đấu, tịnh chiến thắng tương lai, mới là để hết thảy trở về yên bình phương pháp duy nhất. Không dùng lo lắng chúng ta. Chúng ta nếu có thể kiên trì vô số năm, tự nhiên còn có thể tiếp tục cùng thần đối kháng vô số năm vĩnh viễn hằng chiến đấu kỳ tích a. Để chúng ta hợp lực chung kết này xuyên qua từ đầu đến cuối bi ai chi hoàn đi. Kia cành càng không gì sánh được sương mù đoàn, chính là vô số phù du, bọn chúng còn quấn sơ thủy chi hỏa, chỉ nhớ tất cả từ đó tản ra tin tức cùng khả năng. Bọn chúng gieo rắc lấy hỗn độn, khiến tất cả bị tạo ra chi vật nhuộm dần bên trên bọn chúng tồn tại. Bọn chúng cấu tạo ra vĩnh hằng chết đi, dùng để vĩnh hằng ghi khắc, dùng vô hạn lực lượng, đi chi phối vô hạn tương lai, thiêu đốt liệt diễm vượt qua thần, hiện ra quyết tâm, sau đó, cuối cùng, hỏa diễm, đi tới thân thiết nhất sơ thủy chi hỏa chỗ. Kia ngay tại trực tiếp cùng vô tận phù du tụ quần, cùng thần, cùng tương lai quấn quýt lấy nhau quang mang ra. Cuối cùng tại nhìn thấy thánh quang, có thể trông thấy kia là một đoàn như là sơ thủy chi hỏa, ấm áp, nhu hòa, phảng phất dựng dục hết thảy, lại bao dung hết thảy quang mang. Quang mang này tạo thành hình người thủng trăm ngàn lỗ. Tựa hồ bị đả thương nặng một lần lại một lần, nhưng là thần nhưng lại chưa bao giờ lui lại nửa bước, mà là một lần lại một lần đánh tan vô cùng phù du tụ quần ý đồ trọn vẹn bao khỏa sơ thủy chi hỏa ý. Đồ mà tới đồng thời, quang mang này còn tải tận khả năng tiến lên, thần tựa hồ muốn đột phá trùng điệp phong tỏa, vô số trở ngại, sau đó đem tự thân, trọn vẹn nơi dung nhập. Sơ thủy chi hỏa bên trong. Mà lúc này giờ phút này, thánh khiết ánh sáng uy in hình chú ý tới lao vùn vụt tới liệt diễm. Thần nhìn chăm chú chiến sĩ, sau đó lộ ra nụ cười. Nhanh, đạo của ta bạn, ta người thừa kế, cuối cùng tại có thể cùng ta sóng vai chi nhân. Joshua Van Radcliffe, kỳ tích hiền giả, giúp ta một chút sức lực. Cùng ta đang đánh xuyên tương lai phong tỏa, đem ta đưa vào sơ thủy chi hỏa bên trong, bằng vào ta làm tế, lấy một vị cùng sơ thủy chi hỏa cực kỳ tương tự hiền giả làm tế, liền có thể hơi cải biến sơ thủy chi hỏa tính chất, tái tạo đa nguyên vũ trụ căn cơ, để tương lai hết thảy xem như đều triệt để uổng phí, hết thảy chủ tính đều hóa thành hư không. Dạng này cũng có thể để tương lai tỉnh ngộ, đơn thuần ký ức căn bản một chút vô ý nghĩa, chỉ có hồi ức cùng yêu mới là tồn tại chân lý. Ánh sáng uy in hình ý chí tràn đầy đại giác ngộ, đại quyết tâm, chưa hề có bất luận cái gì sinh mệnh có thể giống như là thần dạng kia thật tâm thật ý yêu lấy đa nguyên vũ trụ hết thảy chúng sinh, muốn trợ giúp đa nguyên vũ trụ vạn vật, thậm chí cho dù là đối với kia muốn nhớ kỹ, muốn chi phối đa nguyên vũ trụ vạn vật tương lai hiền giả, thần cũng như nhau trong lòng còn có hy vọng. Hỏa diễm thiêu đốt lên, trầm mặc đối mặt cho tới nay truy đuổi thánh hiền cái kia đạo khắc họa tại tất cả nhân loại trong lòng thuần bạch bóng lưng. Chiến sĩ muốn nói rất nhiều thứ, muốn tuyên bố rất nhiều chuyện, nhưng là cuối cùng, đối mặt thánh hiền yêu cầu, thiêu đốt liệt diễm lại đung đưa, tựa hồ ngay tại lắc đầu, hắn hay là nói ra cái kia cho tới nay, hắn thích nhất, cũng là thường dùng nhất giải đáp. Không, Joshua chậm rãi lộ ra nụ cười, chiến sĩ khuôn mặt không gì sánh được kiên nghị, ta cự tuyệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,